Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1248, chương 1248, còn có một việc. Gia đại nghiệp đại, như thế hai người, tựa hồ cũng đích xác không coi vào đâu. Nói cũng có chút đạo lý. Diệp Trần khẽ gật đầu, tựa hồ là 10 phần đồng ý đạo lý này. Thành, Trần Trác trong lòng một hồi cao hứng. Diệp Trần có thể như thế nói, liền đại biểu hắn là đáp ứng thả cái này hai người cùng hắn cùng nhau trở về. Quả nhiên là một ngu xuẩn, tự cao tự đại, chờ ta trở lại kinh thành chỉnh đốn binh mã, khẳng định sẽ đem Thuần Dương Tiên Tông hoàn toàn diệt. Diệp Trần vậy giết đi, tuyệt đối không lưu bất kỳ người sống nào và hy vọng. Trần Trác ở trong lòng suy nghĩ, ý nghĩ đặc biệt rõ ràng, hắn nghĩ rất rõ ràng, xem Diệp Trần như vậy không quả quyết, hạ thủ lưu tình là nhất nếu không được, người thành đại sự, nếu là không có một chút tàn nhẫn thủ đoạn, là không thể nào thành công. Các ngươi hai người còn không cảm ơn Diệp Tông chủ đại ân. Trần Trác vội vàng cùng mình hai người thủ hạ nói một câu. Cảm ơn Diệp Tông chủ đại ân, ân cứu mạng, ổn thỏa khắc ghi trong tim. Hai người cũng hướng Diệp Trần chắp tay thi lễ, cúi đầu, một bộ hết sức kính trọng dáng vẻ, mà Diệp Trần nhưng không có lên tiếng. Một giây kế tiếp, thân hình chớp mắt, đột nhiên đến hai người thủ hạ trước mặt, một cái tay bắt được một người cổ, gắt gao đè ép, không cần khách khí như vậy, ta cũng không dự định thả các ngươi đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, bỗng nhiên nói một câu, à, hai người cơ hồ là đồng thời, đều bắt đầu kêu lên, không ngừng vùng vẫy, nhưng bỏ mặc làm sao vùng vẫy, đều không thể tránh thoát Diệp Trần cánh tay. Bọn họ mặc dù cảnh giới tu vi rất cao, ước chừng phân thần hậu kỳ tu vi, nhưng mới vừa cùng Trần Đông Lai một phen đại chiến, sớm cũng chỉ có xuất khiếu thực lực, không có cảnh giới, nhưng là cả người thương thế, không có thực lực gì, bị Diệp Trần một cái phân thần sơ kỳ tu vi người bắt cổ, cũng kiếm không thoát được. Diệp Tông chủ, ngài đây là ý gì à? Trần Trác nhất thời sắc mặt biến đổi, vội vàng bắt đầu xin tha đứng lên. Nếu không phải chính hắn mạng nhỏ vậy nặn ở trong tay người khác, hắn đã sớm động thủ đoạt. Nhưng hắn rõ ràng, hắn không thể làm như vậy. Hắn nếu là còn dám động thủ, vậy cách đó không xa Trần Đông Lai mấy người khẳng định sẽ đem hắn cho hoàn toàn giết chết, không lưu bất kỳ người sống nào. Làm sao, bọn họ mệnh, ta vẫn không thể muốn. Diệp Trần bắt cổ của bọn họ, hỏi ngược một câu, không phải cái ý này, ngài mới vừa không phải còn đáp ứng ta thả bọn họ đi liền sao? Trần Trác rất là cuống cuồng, nhưng ngoài mặt lại phải bắt làm không nóng nảy dáng vẻ. Mở miệng hỏi, ngươi xác định? Diệp Trần nhàn nhạt hỏi ngược một câu, ngươi xác định? Ta đáp ứng ngươi sao? Cái này, Trần Trác cẩn thận suy nghĩ một chút. Thật giống như còn thật không có thật đáp ứng, chỉ là biểu lộ ra ý đó, cũng không có nói ra. Diệp Tông chủ, ngài làm sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý à? Trần Trác liền vội vàng nói, bọn họ hai người đối Thuần Dương Tiên Tông thật không uy hiếp gì. Bây giờ đích xác là không có gì uy hiếp. Diệp Trần khẽ gật đầu, nhưng bọn họ trở lại kinh thành sau đó biết làm chút gì? Hay hoặc là khôi phục thực lực đến trình độ nào? Ai nào biết đâu? Ta cũng không muốn lưu hai cái mối họa trở lại kinh thành, sau này lại thành đối phó chúng ta Thuần Dương Tiên Tông hai cây đồ sắc bén. Nghe nói như vậy, Trần Trác coi như là rõ ràng, Diệp Trần là sẽ không lại lưu cái này hai người tánh mạng. Ken két, liên tục hai đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Vậy hai cái phân thần hậu kỳ tu vi chấp pháp đường nhân sĩ chết tại chỗ, cả người trên dưới lại cũng không có bất kỳ một chút lực lượng. Không có, Trần Trác nhìn hai cái không có sinh mệnh khí tức thi thể, một hồi than thở, cái này hai người là chấp pháp đường còn sót hai người cao thủ. Hôm nay, vậy hoàn toàn không có, chấp pháp đường là hắn một tay tạo dựng lên, cộng thêm chính hắn. Ước chừng 3 tên phân thần hậu kỳ cường giả, còn có 10 tên phân thần kỳ cường giả xuất hiện ở kinh thành thời điểm, hắn lòng tin tràn đầy, giác giành thắng lợi nắm. Dẫu sao, Diệp Trần bên kia chỉ có một cái phân thần hậu kỳ. Hắn bên này tổng cộng 3 cái, đã là đủ để nghiền ép. Có thể hiện tại ngược lại tốt, không chỉ không có nghiền ép, hắn bên này là toàn quân chết hết. Đây chính là toàn bộ chấp pháp đường lực lượng à. Chỉ còn lại hắn một người. Trở lại kinh thành sau đó, hắn làm sao còn cùng tỷ tỷ giao phó? Thật là đáng ghét à. Được rồi, ngươi hiện tại chỉ có thể một người trở về kinh thành. Diệp Trần thản nhiên nói. Phải, ta một người trở lại kinh thành cũng đủ rồi. Trần Trác vội vàng nói cảm ơn liền một câu. Cho dù Diệp Trần giết chết hắn hai người thủ hạ, hắn cũng không thể có bất kỳ câu oán hận. Vạn nhất Diệp Trần một cái mất hứng, hiện tại vậy đổi ý, trực tiếp đem hắn giết, vậy coi như rất thê thảm. Vì mình mạng nhỏ, hiện tại cũng không thể hoàn toàn trở mặt, lưu được núi xanh ở đây, không sợ không củi đốt. Những lời này là một chút cũng không sai. Chờ ta trở lại kinh thành, nhất định sẽ không bỏ qua Diệp Trần. Trần Trác trong lòng hung tợn suy nghĩ, chỉ cần để cho hắn trở về, liền nhất định có thể trả thù. Bất quá, ngươi hiện tại vẫn không thể đi. Trần Trác đang suy nghĩ, chợt nghe Diệp Trần nói, nhất thời cả người cứng đờ. Cái này Diệp Trần nên sẽ không lại phải đổi ý, sẽ đối tự mình ra tay chứ? Không, nhất định không thể như vậy. Trần Trác trong lòng một hồi bực bội, vội vàng cùng Diệp Trần nói, Diệp Tông Chủ, ngài nên sẽ không lại phải đổi ý đi. Ta không muốn chết à? Nghe nói như vậy, Diệp Trần ung dung cười một tiếng. Ngươi yên tâm đi, ta nếu đáp ứng thả ngươi một con đường sống, liền khẳng định sẽ không lại giết ngươi. Diệp Trần thản nhiên nói, một điểm này, ngươi có thể yên tâm, phải không? Trần Trác nhất thời liền lộ ra nụ cười. Nếu Diệp Trần có thể như thế nói, vậy liền thuyết minh khẳng định sẽ không giết ngươi. Dẫu sao, Diệp Trần cũng là một khối cường giả. Cái loại này bảo đảm nói ra hết, liền khẳng định sẽ không lại đổi ý. Những lời này chính là miễn tử kim bài. Diệp Trần đường đường phân thần kỳ cường giả, lại là thuần dương tiên tông phó tông chủ. Lời nói ra vẫn là đáng tin cậy. Cảm ơn, thật cảm ơn Diệp Tông Chủ ngài. Mời ngài yên tâm, chờ ta trở lại kinh thành, tuyệt đối sẽ không lại và ngài là địch. Trần Trác vội vàng nói cảm ơn liền đứng lên, lại bảo đảm một phen. Ngoài miệng nói, dù sao chỉ là bảo đảm, cũng không phải là thề. Sau này đổi ý nữa, cũng không ai có thể nói gì. Bất quá, ở ngươi trước khi đi, còn có một việc phải làm. Diệp Trần bỗng nhiên khẽ mỉm cười, nói một câu, cái gì? Bị vừa nói như vậy, Trần Trác trong lòng bỗng nhiên có chút bận tâm đứng lên. Đặc biệt là Diệp Trần trong mắt vậy một cổ nụ cười, để cho hắn lại là rất khẩn trương. Cái này Diệp Trần, trong hồ lô lại là đang bán thuốc gì đây? Nên sẽ không lại có phiền toái gì muốn tìm mình đi. Ngài nói, tại hạ có thể giúp một tay nhất định sẽ giúp ngài. Sẽ không có bất kỳ hai lời. Trần Trác liền vội vàng nói. Trong lòng thấp thỏm, nhưng lời nên nói vẫn phải nói. Diệp Trần chậm rãi hướng Trần Trác bên này đi tới. Một cái tay khoác lên Trần Trác trên bả vai. Vỗ vỗ, nói, có thể quá trình có chút đau đớn. Người kiên nhẫn một chút. Ý gì? Trần Trác bị Diệp Trần ánh mắt kia nhìn ra đầu tê dại. Bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Cũng không biết nên khóc hay nên cười đâu. Ngài rốt cuộc muốn làm gì à? Trần Trác thấp thỏm hỏi. Rất nhanh, Diệp Trần khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười. À, còn không cùng Trần Trác hỏi lên. Hắn cũng cảm giác được một cổ đau đớn kịch liệt, để cho hắn tại chỗ liền quát to lên. Cái này cổ đau đớn, cực kỳ bứt rứt, cực kỳ kịch liệt, thật là chết người à. Mời ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.